Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hồng Hoang Thần Phủ. Tác giả, Phượng Si tiến vào nơi này sau, nồng đậm tới rồi cực hạn huyền khí tràn ngập khắp Đại Bình Nguyên. Tần cung trong cơ thể huyền thiên biến công pháp đã sớm điên cuồng mà vận chuyển lên. Ở như vậy trong hoàn cảnh, tần cung có 8 huyệt đạo hùng hậu công lực chống đỡ. Không bao giờ dùng bận tâm công lực tiêu hao. Bởi vậy, đương hắn hồn lực phát hiện mấy cái tiểu dã nhân nhanh chóng cùng hắn tiếp cận khoảng cách là lúc. Tần cung đem tâm một hoành, mạnh mẽ mà đem tốc độ tiến hành rồi 2 trọng điệp thêm. Cái này nhưng hỏng rồi. Liền tần cung đều không có nghĩ đến sự tình đã xảy ra. Hắn thân hình chợt gian tại chỗ biến mất mà đi. Tần cung chỉ cảm thấy chính mình đều phải 2 chân bay lên không. Một bước bán ra, ngay sau đó đã xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Tốc độ này thế nhưng có thể cùng xúc địa thành thốn thần thông cùng so sánh. Bất quá, tuy rằng bình nguyên thượng huyền khí nồng đậm tới rồi một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Nhưng 2 trọng tốc độ chồng lên, vẫn là làm tần cung trong cơ thể công lực ở rộng lượng tiêu hao bên trong. Này cũng chính là tần cung có được tương đương với thường cái 8 đan điền huyệt đạo. Nếu không nói, như thế nghịch thiên chiến kỹ, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, công lực liền sẽ tiêu hao không còn. Mặt sau đuổi theo tần cung tiểu dã nhân nháy mắt bị tần cung ném ở mặt sau. Bọn họ nháy mắt phát ra từng trận hưng phấn tiếng gầm gừ. Về phía trước đuổi theo, đương tần cung đem tiểu dã nhân nhóm hoàn toàn ném ở mặt sau lúc sau. Hắn lúc này mới đem nhị trọng chồng lên tốc độ triệt hồi. Dùng tự thân tốc độ về phía trước đi vội, đồng thời đánh giá này phiến bình nguyên. Đây là một mảnh bị dãy núi vây quanh chung mở mang bình nguyên. Phạm vi hẳn là có mấy trăm không ngừng, bởi vì lấy tần cung hiện tại hồn lực, còn vô pháp tra xét đến nó lớn nhỏ. Bình nguyên phía trên, phiến nguyên thủy rừng rậm chi chít như sao trên trời mà phân bố. Trong rừng hoa quả phiêu hương, phồn hoa tựa cẩm mà che kín chi đầu. Cho người ta một loại linh hồn run rẩy mỹ cảm. Một cái rộng lớn con sông tự bình nguyên ở giữa xuyên qua. Xôn xao nước sông thanh linh động mà thanh thúy. Thập phần dễ nghe. Ở bình nguyên bất đồng địa phương, lớn lớn bé bé hồ nước phân bố với mặt cỏ phía trên. Chiếu rọi ra trời xanh mây trắng ảnh ngược. Trên cỏ bóng dâm như dệt. Danh loại quý báu thảo dược phân bố ở giữa. Phần lớn đều là thương khung đại lục khó gặp linh túy cấp thứ tốt. Hết thảy cảnh đẹp đều bày biện ra nhất nguyên thủy phong mạo. Không có bất luận kẻ nào công điêu tạc quá dấu vết. Cho người ta một loại trở lại nguyên trạng tâm linh yên lặng. Chỉ là thỉnh thoảng nhộn nhạo ở bình nguyên thượng hung lệ chi khí có chút đại gây mất hứng. Tần cung một đường chạy như điên về phía trước. Thỉnh thoảng có man thú thân ảnh ở hồ nước cùng rừng rậm gian lui tới. Mà ở tần cung đi vội chính phía trước gần 10 dặm chỗ. Một đám thành niên dã nhân bỗng nhiên bị hắn hồn lực tra xét ra tới. Này đàn thành niên dã nhân đang ở thảo nguyên thượng đuổi bắt mấy đầu cường đại man thú. Chỉ một hồi, liền biến mất ở tần cung hồn lực tra xét trong phạm vi. Tần cung sợ tới mức ra đầu tê dại. Nhưng hắn không dám dừng thân xuống dưới. Một đường về phía trước. Hy vọng có thể tại đây phiến bình nguyên một chỗ khác tìm được xuất khẩu. Hảo rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tuy rằng nơi này huyền khí nồng đậm đến lệnh tần cung nhịn không được tưởng dừng lại tu luyện vừa. Lật xúc động, nhưng hắn biết, nơi này tuyệt phi hắn như vậy một cái nho nhỏ huyền khí sử hẳn là nghỉ chân địa phương. Ở vòng qua vài miếng rừng rậm cùng hồ nước lúc sau. Bỗng nhiên gian. Một mảnh cổ thôn xóm xuất hiện ở tần cung trước mắt. Này phiến thôn xóm phảng phất trống rỗng xuất hiện một mảnh. Tần cung cường đại hồn lực thế nhưng đều không có tra xét đến. Mà đương hắn cẩn thận quan sát này phiến cổ thôn xóm khi. Trong phút chốc, tần cung toàn thân đều cảm giác được từng trận lạnh lẽo đánh úp lại. Đầy đầu tóc đen đều nháy mắt đứng chổng ngược dựng lên. Này, thế nhưng... Lại là một tòa phế cốc thôn. Này thật là phế cốc thôn. Tuy rằng đã không có chung quanh sơn cốc, Nhưng kia quen thuộc kiến trúc Tần Cung như thế nào sẽ nhìn lầm đâu. Thôn trấn đường tắt vắng vẻ lộ ngang dọc đan xen. Từng tòa tản ra cổ xưa tang thương hơi thở cổ kiến trúc độc lập tồn tại. Lẫn nhau gian lẫn nhau không tương liên. Mỗi một chỗ kiến trúc bốn phía đều có cao lớn tường vây. Diện tích nhỏ nhất cũng có trước sau hai tiến mộc chế nhà lầu. Trong đó còn có hoa viên đình hóng gió. Tiểu kiều nước chảy. Mà diện tích lớn hơn một chút chiếm địa cực lớn. Toàn bộ sân Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ấn nhất định phương vị bài bố. Làm người nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa này đó lâu vũ đều là khởi giác mái cong. Giường cột chạm trổ. Khí thế bất phàm. Chỉ là bởi vì niên đại xa xăm không ai cư trú. Lầu vũ gian hoa văn màu sơn son đều đã loang lổ. Mà sân bên trong cỏ hoang mọc thành cụm. Nhất phái hoang vắng cảnh tượng. Phế cốc lần thứ ba xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung hoảng sợ muốn chết. Này hết thảy đều phảng phất một cái kỳ quái ác mộng. Quá không chân thật. Nhưng sự thật lại là tàn khốc. Này cũng không phải mộng. Mà là như ác mộng chân thật xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Giống. Thấp thấp tiếng gầm gừ rốt cuộc đem Tần Cung từ hoảng sợ trung bừng tỉnh. Lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở hắn hai sườn. Phân biệt có mười mấy dã nhân đã hướng hắn bên này bọc đánh lại đây. Tần Cung sợ tới mức quay đầu liền tưởng tại chỗ phản hồi. Nhưng kết quả, mặt sau đám kia tiểu dã nhân cũng ngao kêu đuổi theo. Tần Cung đã mất lộ có thể đi. Bị buộc đến lần thứ hai tiến vào tới rồi hắn nhất không nghĩ tiến vào địa phương. Những cái đó dã nhân thấy Tần Cung trốn hướng về phía thôn. Thế nhưng đều đem tốc độ thả chậm xuống dưới. Trong miệng không ngừng phát ra trào phúng rít gào tiếng động. Tần Cung bị buộc tiến cổ trấn. Vừa mới đi vào trấn khẩu. Hắn liền hoảng sợ phát hiện. Ở cửa thôn cỏ hoang trung lập một cái thật lớn tấm bia đá. Bia đá có chữ viết. Nhưng đã có chút mơ hồ không rõ. Cơ hồ theo bản năng gian. Tần Cung đem cường đại hồn lực hướng về tấm bia đá bao phủ qua đi. Bốn cái chữ to thình lình xuất hiện ở hắn hồn lực bên trong. Hồng Hoang Thần Phủ. Tần Cung toàn thân chấn động mãnh liệt không ngừng. Liên tưởng phía trước phế cốc trước phụng thần cốc ba chữ. Hiện giờ lại xuất hiện Hồng Hoang Thần Phủ bốn cái chữ to. Cơ hồ nháy mắt. Hắn liền nghĩ tới Thái Giáp cho hắn giảng thuật quá kia đoạn về phế cốc truyền thuyết. Nhưng hiện tại, dã nhân đã đuổi theo. Hắn không rảnh nghĩ nhiều. Theo quen thuộc đến không thể lại quen thuộc trong thôn chủ lộ về phía trước chạy đi. Đường phố hai sườn cổ trong kiến trúc một mảnh an tĩnh. Phảng phất hắn lại về tới phế cốc bên trong không có gì hai dạng khác biệt. Tần Cung ra tốc đi vội. Thực mau, liền đi tới thôn trung ương. Phế cốc trong thôn ương kia tòa quảng trường lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Ba cái bất đồng địa điểm. Hai cái bất đồng thế giới. Thế nhưng tồn tại cùng cái thôn xóm. Hơn nữa một thảo một mộc. Một gạch một thạch vị trí đều chút nào không kém. Tần Cung linh hồn đề ra từng trận run rẩy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giống. Liền ở Tần Cung vi một trần chờ hết sức. Mấy chục cái dã nhân phân biệt từ bốn bát phương hướng đường phố bừng lên. Đem Tần Cung khả năng đào tẩu các phương vị toàn bộ phong tỏa. Rồi sau đó bọn họ gầm nhẹ. Đem thị huyết ánh mắt hướng về Tần Cung đầu tới. Mà lúc này, thôn bắc trên đường lớn, một đoàn dã nhân áp xã đoàn 5 tên thành viên hướng về trong thôn quảng trường phương hướng bước. Đi tới, này đàn dã nhân tốc độ cực nhanh, nháy mắt công lực liền đến Tần Cung phía sau. Lúc này, hai gã thành niên dã nhân trong đám người kia mà ra. Tần Cung biết, chính mình đã trốn không thể trốn. May mà, hắn từ bỏ phản kháng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.